Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, cử hiền không tránh thân. Trở lại phủ thành chủ Lương Thành nhìn xem Vọng Hải thành chính vụ phương diện hết thảy bình thường. Đương nhiên thì cùng trước kia, lười đến xuất thủ can thiệp, tùy ý thư đoàn cùng Đồng Hải hai người chủ trì, ngược lại hai người hội kiềm chế lẫn nhau, một khi có vấn đề gì. Đều sẽ kịp thời thông báo cho Lương Thành cái này vị thành chủ. Lại gặp bất quang cùng cục gạch đều tại gian phòng của mình bên trong nỗ lực tu luyện. Lương Thành cũng không muốn đi làm phiền bọn họ. Sau đó lui chúng phụ tá. Cũng trở về đến gian phòng của mình. Lương Thành đang chuẩn bị kiểm lại một chút gần nhất đến nay thu hoạch. Chợt nghe bên ngoài lão quản gia Lương Thọ đang nhẹ nhàng gõ cửa sau hỏi. Lão gia ngài còn không có nghỉ ngơi đi. Lương Thành đứng dậy mở cửa hỏi. Là Lương Thọ à, có chuyện gì không? Lương Thọ hai tay trình lên một cái phong thư dạng đồ vật. Nói ra, đây là phong gửi cho ngài tư nhân bức thư. Là hôm trước từ một vị đến Vọng Hải Thành làm ăn thương gia mang đến. Là khoản là cái gì tán tu hội quán. Tuy nhiên sợ quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Nhưng là lão nô lo lắng một bận bịu lại đem chuyện này quên. Sau đó thừa dịp ngài còn không có nghỉ ngơi tranh thủ thời gian đưa tới. Hả? Là như vậy à? Làm tốt. Vất vả ngươi Lương Thọ. Lương Thành thân thủ tiếp nhận lá thư này kiện. Lương Thọ nhìn xem gia chủ không có gì có khác phân phó. Sau đó thì khom người cáo lui. Lương Thành trở về phòng sau nhìn xem trong tay phong thư này kiện. Trong lòng nổi lên một trận cảm giác quen thuộc cảm giác. Từ lúc rời đi Diêm phủ giới Vũ Thắng Quan về sau. Thì rốt cuộc không có gặp qua loại này sai người lan truyền phổ thông bức thư. Lương Thành nghĩ thầm phong thư này theo Lương Thọ nói là tán tu hội quán gửi đến. Nhìn đến dù sao vẫn là tán tu thường ngày hành sự càng tiếp cận phàm nhân a. Tiếp lấy hắn lại nhìn xem phong thư. Chỉ thấy phía dưới là khoản là Vĩnh An Thành tán tu hội quán. Thạch giam, Lương Thành trong lòng hơi động. Nghĩ thầm đây chẳng lẽ là Thạch Thanh Tuyền đại ca cho mình bức thư sao? Chẳng lẽ Thạch đại ca đã thành công tiến giai phân thần? Nhưng là Lương Thành y nguyên không dám khinh thường. Trước mở ra động sát thiên mục tỉ mỉ quan sát trong tay phong thư này kiện. Xác định phía trên này không có gì đó cổ quái. Lại nhìn đến bên trong trên thực tế trang lấy cũng là một cái truyền âm phù. Cái này mới nhẹ nhàng xé phong thư ra. Đem cái kia truyền âm phù lấy ra. Lương Thành kích phát đạo này truyền âm phù về sau. Quả nhiên ánh lửa lóe lên. Phù lục bốc cháy lên. Tiếp lấy truyền ra Thạch Thanh Tuyền cái kia thanh âm quen thuộc. Huynh đệ, ca ca ta tiến giai thành công xuất quan a. Ha ha ha. Nhiều thua thiệt huynh đệ ngươi cho ta cái viên kia chuyển vận phù. Bằng không ta Thạch Thanh Tuyền tuyệt đối không qua được một kiếp này. Bất quá lão ca ca ta tuy nhiên thành công tiến giai. Bảo trụ đầu này mạng già. Có thể lại gặp gỡ mới khó khăn. Bây giờ bởi vì lão ca ca ta lần này độ kiếp tiêu hao quá lớn. Tán tu hội quán cũng bị liên lụy đến rất lợi hại. Đã không cách nào duy trì. Ta hiện tại chỉ có thể đều sẽ quán tạm thời đóng lại. Nói đến đây, Thạch Thanh Tuyền thanh âm lộ ra đã trầm thấp vừa bất đắc dĩ. Bây giờ lão ca ca ta trên thực tế cũng không có tán tu tiêu sái. Sự vụ ngày thường cũng không đủ sức vận doanh. Cả ngày mang theo mấy cái này môn nhân không có việc gì. Thực sự không phải cái biện pháp. Đành phải mặt dày mày dạn đi cầu một cầu huynh đệ. Không biết ngươi tại Vọng Hải Thành bên kia có cái gì phù hợp phái đi thích hợp lão ca ca cùng. Ngươi mấy cái này sư điệt tới làm. Trông mong mau chóng trả lời chắc chắn. Lão ca ca ta vô cùng cảm kích. Lương Thành nghe lời này. Trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chính mình vị này lão ca ca đều đã tiến giai phân thần tu sĩ. Đứng thẳng còn không an ổn. Nhìn qua giống như là đến sơn cùng thủy tận cấp độ. Bất quá suy nghĩ cẩn thận dạng này cũng không tính là kỳ quái. Rốt cuộc Thạch Thanh Tuyền xuất thân tán tu. Kiến thức xa chưa nói tới khoáng đạt. Làm những chuyện này không có một kiện có thể nói có đầy đủ ích lợi. Hắn năm đó may mắn tiến giai Nguyên Anh, về sau là lại tuyển nhận môn nhân lại kinh doanh tán tu hội quán. Mặc dù là tuân theo chính hắn trước kia lời thề tại chiếu cố tán tu, làm người cũng coi là rất trượng nghĩa, nhưng thật sự là có chút nghiên cứu không thiết thực. Rốt cuộc loại này hội quán, sạp hàng cửa hàng lớn như vậy, nhìn lấy là náo nhiệt, lại tại hơn phân nửa thời tiết bên trong ích lợi rất thấp, chi tiêu lại rất lớn, trên cơ bản chỉ là miễn cưỡng duy trì, chỉ cần hơi chút gặp gỡ cái gì long đong sẽ rất khó kinh doanh đi xuống. Trên thực tế đám tán tu đều là chút vướng víu, chiếu cố vậy thì thật là phiền phức vô cùng, từng cái năng lực thấp không nói, còn đặc biệt ưa thích chiếm tiện nghi. Hội quán hưng vượng lúc đều tại chỗ, điêu linh lúc cả đám đều không thấy tăm hơi. Cùng đám tán tu liên hệ thật sự là một kiện tư tìm phiền não sự tình. Lương Thành tuy nhiên lý giải chính mình vị đại ca kia đối với tán tu cảm tình, nhưng lại thủy chung không nguyện ý xâm nhập quá sâu dính vào. Trên thực tế cũng đã sớm đối loại này tiền cảnh có đoán trước. Lần này Thạch Thanh Tuyền tiến giai phân thần, bởi vì tư nguyên không đủ, tốn thời gian dài đến 5-6 năm. Lương Thành biết nếu là không có giúp mình, trên thực tế hắn cũng là căn bản không qua được đạo khảm này. Hiện tại tuy nhiên thành công tiến giai, nhưng là cũng đem vốn liếng cho tiêu hao đến không sai biệt lắm. Cho nên cái này tán tu hội quán cũng vô pháp duy trì. Nhìn đến hắn mặt gần tình huống là thật khó. Đương nhiên, Lương Thành cũng biết Thạch Thanh Tuyền dạng này phân thần tu sĩ nếu không phải gặp gỡ chánh thức khó khăn, hắn hẳn là không đến mức hướng chính mình mở miệng xin giúp đỡ. Rốt cuộc hướng một vị tu vi thấp hơn nhiều chính mình người xin giúp đỡ đúng là rất khó chịu. Muốn mở cái miệng này cái kia phải muốn hạ quyết tâm rất lớn. Lương Thành lập tức liền quyết định muốn trợ giúp chính mình vị này xem như nghịch cảnh lúc kết giao lão ca ca, chỉ bất quá cảm thấy trợ giúp cũng phải có cái phù hợp biện pháp. Gọi hắn mang theo môn nhân đệ tử đến tìm nơi nương tựa chính mình lại lộ ra có chút không ổn. Bởi vì Vọng Hải Thành nơi này quá lệch tích, thật sự là ao quá nhỏ bé, dưỡng không xuống cái gì cá lớn. Hắn Thạch Thanh Tuyền một cái phân thần tu sĩ mang theo mấy cái kết đan kỳ môn nhân đệ tử ném chạy tới, tại chính mình cái này kết đan kỳ thành chủ thủ hạ làm việc. Loại chuyện này suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất kỳ quái. Thời gian dài bọn họ khó tránh khỏi sẽ cảm thấy quá mức ủy khuất. Tuy nhiên Thạch Thanh Tuyền như là đến tìm nơi nương tựa mình có thể giải đến cơn cấp bách trước mắt, nhưng là lâu dài đến xem rốt cuộc rất không hợp lý. Tiếp tục như vậy thời gian lâu dài không nháo mâu thuẫn cũng khó khăn. Cho nên con đường này khẳng định là đi không thông. Bất quá Lương Thành rất nhanh liền có kế so sánh. Cái kia chính là quyết định muốn hướng ngũ hoàng tử hô duyên nhược trần tiến cử Thạch Thanh Tuyền. Bây giờ ngũ hoàng tử đã cùng trước đó khác nhau rất lớn. Tự học viện xuất sư về sau đã được phong Liêu Hà quận vương, có chính mình quyền sở hữu cùng căn cơ. Trước mắt thiếu nhất không phải nó, hắn thiếu chính là nhân tài. Giống Thạch Thanh Tuyền dạng này phân thần tu sĩ, tại Liêu Hà quận vương thủ hạ khẳng định là có thể tác dụng lớn. Bởi vì người này nhưng khác biệt hắn, đó là theo tán tu bên trong một đường sờ soạng lần mò lên, kinh lịch dị thường phong phú. Thạch Thanh Tuyền người này có thể nói là nhân tình thế thái đều vô cùng thông thấu. Ý chí cũng cực kỳ cứng cỏi. Chỉ cần có thể được đến một cái phù hợp vị trí, đây tuyệt đối là có thể một mình đảm đương một phía đại tài. Đã như thế thì việc này không nên chậm trễ. Chuyện này lập tức liền phải nắm chặt làm. Sau đó Lương Thành lập tức nghĩ tốt tiến cử sách, đóng dấu chồng phía trên chính mình Vọng Hải Thành chủ ấn tín. Sau đó thông qua Vọng Hải Thành cùng kinh sư thông tin đặc thù con đường hướng Liêu Hà quận vương, gửi đi một phong tiến cử công văn, muốn đem Thạch Thanh Tuyền đề cử đến Liêu Hà quận vương dưới trướng. Tiếp lấy Lương Thành lại đem chính mình hướng Liêu Hà quận vương tiến cử tình huống dùng truyền âm phù tự thuật một lần, sau đó phái người khẩn cấp đưa đến tán tu hội quán Thạch Thanh Tuyền chỗ đó. Như thế tới nói, một bên là tiến cử sách, một bên lại thông báo Thạch Thanh Tuyền chuẩn bị sẵn sàng. Sự tình liền xem như làm tốt. tiếp lấy Lương Thành liền có thể tại chính mình phủ bên trong chờ đợi sự kiện này đoạn dưới. Lương Thành đồng thời không lo lắng Liêu Hà quận vương Hô Duyên Nhược Trần hội cự tuyệt tiếp nhận Thạch Thanh Tuyền dạng này nhân tài, bởi vì vô luận là theo thời cuộc phía trên nhìn, hoặc là theo Hô Duyên Nhược Trần trước kia hành sự phía trên nhìn, chuyện này đều vô cùng phù hợp, có thể nói là cùng có lợi sự tình. Thông qua đặc thù con đường hướng Liêu Hà quận vương Hô Duyên Nhược Trần truyền tin quả nhiên hiệu suất cực nhanh, tại trong vòng một canh giờ liền đạt được hắn hồi phục. Cũng lập tức thì điều động đặc sứ truyền thư tới. Hô Duyên Nhược Trần tại hồi phục bên trong đối Lương Thành đại thêm tán dương. Tịnh xưng chính mình trước mắt cầu hiền như khát. Như Thạch Thanh Tuyền lớn như vậy hiền đúng là mình cần thiết. Lương Thành tiến cử có công. Phải thêm lấy ban thưởng. Sau đó đưa tin đến đặc sứ lấy ra 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Nói là Liêu Hà quận vương khen thưởng. Lương Thành cảm ơn về sau thu. 1 triệu thượng phẩm linh thạch khen thưởng cũng coi như phong phú. Bất quá bây giờ Lương Thành tài đại khí thô, cũng không phải quá để ý những thứ này ban thưởng. Bất quá chủ thượng đã ban thưởng, làm hạ thần tự nhiên là từ chối thì bất kính. 1 triệu mặc dù không nhiều, cũng không thể không có lợi. Ngày thứ hai, Thạch Thanh Tuyền cũng truyền tin tới. Nhìn ra được hắn thập phần hưng phấn, cho rằng là tìm tới một vị đáng giá đền đáp chủ công. Tại truyền âm phù bên trong hắn còn lời nói, không nghĩ tới quận vương điện hạ vậy mà sẽ tự thân đến nhà bái phỏng, thỉnh cầu hắn Thạch Thanh Tuyền rời núi phụ tá. Cái này khiến trước mắt còn thân hãm khốn cảnh Thạch Thanh Tuyền rất là cảm động, lập tức quyết định cho dù máu chảy đầu rơi cũng muốn đền đáp chủ công ơn tri ngộ. Đồng thời tại quận vương duy trì dưới, tán tu hội quán lại phải lấy lần nữa khai trương. Cao Tại Tâm làm quán chủ tiếp tục mang theo mấy cái sư đệ cùng môn người chủ trì hội quán tất cả sự vụ, mà Thạch Thanh Tuyền bản thân thì đại thụ nể trọng, tiến vào chiếm giữ đến Liêu Hà quận vương phủ, làm trọng yếu phụ tá, sau này muốn trường kỳ đi theo tại vương gia trước người. Nghe xong Thạch Thanh Tuyền truyền tin, Lương Thành tại vì cái này lão ca ca cảm thấy cao hứng, đồng thời lại nghĩ Liêu Hà quận vương đem Thạch Thanh Tuyền an bài ở bên người vậy đại khái là làm bảo tiêu dùng a. Bất quá đây cũng là cái đẹp không kém, mỗi ngày đều cùng với chủ quân, nếu thật là nhân tài lời nói rất dễ dàng bị chú ý tới, tiếp theo ủy thác trách nhiệm như là mới có thể không có tác dụng lớn. Làm như vậy bảo tiêu Thạch Thanh Tuyền cái này phân thần kỳ thân thủ cũng là đầy đủ dùng. Vô luận như thế nào, chính mình tiến cử vị này lão ca ca, xem như cho hắn chỉ con đường sáng. Sau cùng có thể đi thành bộ dáng gì, vẫn là muốn dựa vào hắn chính mình năng lực. Bất quá Lương Thành tin tưởng, lấy Thạch Thanh Tuyền lão luyện, không biết cứ như vậy dừng bước tại này, như là đã đem kết bái ca ca sự tình xử lý hoàn tất. Lương Thành đơn độc trong phòng dự định sửa sang một chút chính mình gần nhất đến nay chiến lợi phẩm. Hắn đầu tiên đem đầu kia đại hải xà yêu xác thân thể lấy ra, cẩn thận kiểm tra một phen, quả nhiên tại nó răng nanh phía trên tìm tới một khỏa chữ vật xoắn ốc. Cái này mai chữ vật xoắn ốc bên trong cất giữ thì rất phong phú, trừ linh thạch còn có rất nhiều hải tộc đặc thù tài liệu. Pháp bảo ngược lại là rất ít, Lương Thành muốn đây đại khái là yêu tộc đặc điểm a. Yêu tộc đồng dạng không quá chú trọng pháp bảo, mà là ưa thích đem thân thể tu luyện được tương đối mạnh ngang. Đây coi như là bọn họ một cái đặc điểm. Lương Thành đem những vật này phân loại địa chỉnh lý tốt về sau, lại ban thưởng rất nhiều vật tư cho Thanh La Kiến Quốc. Lúc này Lương Thành mới chú ý tới, Thanh La Kiến Quốc mấy năm nay tại chính mình đại lực đầu nhập dưới, đã càng ngày càng hưng vượng, đã tiến giai năm đầu cấp 6 nghị yêu. Những thứ này nghị yêu một cái đến xem, chiến đấu lực không tính quá mạnh, nhưng là bọn họ có thể kết thành một cái kỳ dị trận pháp phối hợp lẫn nhau. Cứ như vậy, chiến đấu lực tăng nhiều, ở lúc mấu chốt đã có thể chịu được dùng một lát. Đồng thời theo nghị yêu tiến giai, tạo thành trận pháp con kiến yêu càng nhiều, trận pháp uy lực càng mạnh. Lương Thành mặc sức tưởng tượng tương lai, mình nếu là có thể thành lập ra một chi mấy ngàn cao giai kiến binh quân đội, đến thời điểm cũng là tương đương hung hãn một chi cường binh. dù cho hiện tại tới nói, Thành là quốc cấp thấp kiến binh cũng đã có thể tại Cao Giai Nghị Yêu chỉ huy dưới. Tạo thành một chi quy mô ước chừng 100.000 kiến binh bộ đội. Đồng thời lẫn nhau ở giữa có thể dùng đơn giản trận pháp đem phối hợp. Đem quần thể lực lượng tập trung đến một chỗ hoặc là mấy chỗ. Lương Thành đối với cái này hết sức hài lòng. Biết mình thống soái những thứ này cấp thấp kiến binh tại Vọng Hải Thành kéo một cái đã coi như là không tầm thường. Đào đi tương đối cao giai một số Nghị Yêu thực lực hơi kém không nói. Một đôi so cấp thấp kiến binh năng lực, vô luận theo quy mô phía trên vẫn là theo trên thực lực, đều đã viễn siêu Đồng Hải thủ hạ cái này 15.000 thủ quân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.